Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1362, gặp trở ngại. Đợi đến hắn ly khai, Vương Dung mới từ lửa trại sau trong đống người chết đứng lên. Ánh mắt liếc mắt một cái tên kia trưởng lão phương hướng ly khai. Vương Dung thân thể nhảy lên, cấp tốc hướng về dưới núi mà đi. Hả? Trong chớp mắt, ánh mắt phiết qua huyết đồng thi thể không đầu. Vương Dung mí mắt đột ngột nhảy lên một chút. Hắn vốn là hướng về dưới núi mà đi. Thế nhưng giữa đường bên trong gặp lại, lại phi thân rơi xuống huyết đồng bên người. Tay phải của hắn duỗi một cái, lập tức đem huyết đồng lồng ngực lộ ra một đoạn bí sách rút ra. Cái kia bản bí sách nguyên bản bị huyết đồng giấu ở trên người địa phương bí ẩn. Thế nhưng kịch liệt tranh đấu, thêm vào cuối cùng cái kia ném một cái, làm cho này bản bí sách từ lồng ngực lộ ra một đoạn. Vương Dung cùng người mặc áo đen nhiều lần giao thủ, trên người bọn họ nhưng chưa bao giờ phát hiện bảo bối gì. Những người mặc áo đen này làm việc gọn gàng, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ cơ hồ là sạch sành xanh. Trên người sẽ không mang bất kỳ đồ dư thừa, bởi vậy này lộ ra ngoài một đoạn bí sách, lộ ra cực kỳ đặc thù. Vương Dung triển khai, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức ở bìa phát hiện ba chữ, hư không độn. Nhìn thấy này ba chữ, Vương Dung trong lòng đột nhiên chấn động một chút, lại là cái này. Vương Dung lòng tràn đầy bất ngờ, vừa mừng vừa sợ, đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Những người mặc áo đen này, lai lịch bí ẩn, nhưng võ công nhưng là cao đến không lời nói. Bất kể là cư bỉ chi hỏa, vẫn là ma la chi hỏa, hay hoặc là lục ngô chi hỏa, đều là sức mạnh cực kỳ mạnh, mà gần đây ở những người mặc áo đen này trên người triển lộ ra thân pháp, lại là một loại khác cực kỳ huyền diệu võ công. Thân pháp của bọn họ nhanh đến cực hạn, nếu như không phải Vương Dung lĩnh ngộ khí bản nguyên, có thể từ năng lượng vĩ độ bắt giữ tung tích của bọn họ, thay đổi những người khác, dù cho thực lực cùng hắn tướng cùng cấp bậc, e sợ từ lâu chúng chiêu. Quan trọng nhất là, đối với Vương Dung tới nói, thân pháp vẫn không phải của hắn cường hạng, mà những người mặc áo đen này trên người gần đây thi triển ra loại này đỉnh cấp khinh thân công pháp, hầu như vượt qua thiên hạ phần lớn công pháp, cũng hoàn mỹ bổ túc Vương Dung trên người bổ sung. Hơn nữa ở hiện tại loại này tẩu hỏa nhập ma tình huống hạ, này bản tuyệt học cũng có thể tăng cường Vương Dung thong dong đối mặt các trường hợp chạy trốn, năng lực sinh tồn. Vương Dung trong lòng hơi động, nhanh chóng đem này bản hư không độn bỏ vào trong ngực. Trong bóng đêm hỗn loạn tưng bừng, tiếng reo hò không dứt bên tai. Vương Dung dọc theo ngọn núi hướng về hạ, một đường trên gặp rất là nhiều giao chiến người mặc áo đen cùng chính khí minh đệ tử. Thừa dịp đêm tối yểm hộ, Vương Dung không làm kinh động bất luận người nào, một đường nhanh chóng chạy tới tiếp cận chân núi địa phương. Lại có chốc lát, liền có thể lấy không đưa tới bất luận người nào chú ý, thong dong ly khai. Ly tự ở khoảng cách chân núi còn có mấy thước địa phương thời gian. Trong chớp mắt, một tiếng nhọn lệ từ trên trời cao truyền đến. Tiếng này nhọn lệ chói tai cực kỳ, hơn nữa phi thường đột ngột. Vương Dung trong lòng nhảy một cái, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không nơi sâu xa, một đạo to lớn bóng đen, hai cánh triển khai, chính từ phía trước cách đó không xa bay lượn mà qua. Đó là một đầu màu đen con ưng lớn. Trong bóng đêm, tinh quang ảm đạm, thế nhưng Vương Dung thấy rất rõ ràng. Trong bóng tối, con kia con ưng lớn con người chuẩn lợi cực kỳ, lại như hai ngôi sao giống như vậy, bắn ra tia sáng chói mắt. Con kia lão ưng ánh mắt cúi xuống chúc phía dưới, trước sau vòng quanh ngọn núi ngoại vi xoay quanh, tựa hồ đang sưu tầm món đồ gì. Vù, trong phút chốc, Vương Dung biểu hiện dùng mình, trong lòng lập tức bay lên một luồng mãnh liệt kiêng kỵ. Đây là người mặc áo đen dùng để nhằm vào ta. Hoàn toàn là một loại bản năng. Vương Sung lập tức liền biết, ngọn núi ngoại vi, căn bản không có bất kỳ chiến đấu, cũng căn bản không cần một con lão ưng canh gác trong đó. Không nghi ngờ chút nào, này con lão ưng chính là dùng để phòng ngừa có người từ trên núi rời đi. Những người mặc áo đen này, mặc dù là ở trong kịch chiến, cũng không từ bỏ phòng bị, sớm an bài một con lão ưng, bốn phía chung quanh nhìn chằm chằm. Vương Sung trong lòng có một loại cảm giác, đừng xem ba cái đấu bồng người, đặc biệt là tên kia cầm đầu đấu bồng người chính hợp Tống Nguyên Nhất chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng chỉ cần bại lộ tung tích, chỉ sợ hắn lập tức tựu sẽ vứt bỏ Tống Nguyên Nhất. Thẳng đến tới mình, ao ao ao, chính đang nghĩ ngợi, đột nhiên một trận tiếng vang từ nơi không xa truyền đến. Vương Sung xoay đầu nhìn lên, chỉ thấy một khối nham thạch cổn động, từ trên núi trượt xuống dưới, tựa hồ là bị trên núi giao thủ cương phong, đưa tới kình khí thổi rơi xuống. Lệ, một tiếng rít lập tức từ không trung truyền đến, là con kia lão ưng, mà cơ hồ là đồng thời. Oanh, một luồng cương khí kim màu đen, mênh mông cuồn cuộn, bắn như điện mà đến. Mãnh liệt đánh chúng trên núi lăn xuống nham thạch, đem khối này nham thạch nổ thành phấn vụn. Vù, Vương Sung ánh mắt quét qua, theo cương khí phương hướng, chỉ thấy một tên người mặc áo đen đang nhanh chóng thu tay lại. Tựa hồ cũng phát hiện cái kia là một khối tảng đá. Thân hình nhảy lên, rất nhanh lùi trở về xa xa, ánh mắt cảnh giác nhìn trên núi. Nhìn tình cảnh này, Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Thừa dịp một hồi này, Vương Sung ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua bốn phía. Lần này, Vương Sung lập tức quan sát được trước không có chú ý tới một ít chi tiết nhỏ. Tựu ở dãy núi hạ, khoảng cách chân núi còn có 30-40 thước địa phương. Từng người mặc áo đen đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Cứ việc dãy núi trên chiến đấu kịch liệt, thế nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có bất kỳ ở gia nhập chiến đấu ý tứ. Bọn họ thủ vệ ở dãy núi chung quanh các địa phương, vẫn cảnh giác đánh giá bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Này chút người chú ý, căn bản cùng chiến đấu không quan hệ. Bầu trời hùng ưng, còn có trên đất người mặc áo đen. Một sát na, Vương Sung trong lòng chìm xuống. Người mặc áo đen đối với hắn phòng bị quả thực nghiêm mật tới cực điểm. Muốn nghĩ không kinh động bất luận người nào, ung dung ly khai, e sợ kém xa trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Có hơi phiền toái, Vương Sung âm thầm nhăn lại đầu lông mày. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đương nhiên có thể cưỡng chế đột phá, cấp tốc phá vòng vây. Thế nhưng cứ như vậy, đỉnh núi Tống Nguyên Nhất, còn có hóa thân màu vàng người khổng lồ người mặc áo đen thủ lĩnh e sợ đều sẽ chú ý tới mình. Những người áo đen khác cũng giống như vậy, muốn nghĩ dễ dàng thoát khỏi bọn họ, e sợ không có như vậy dễ dàng. Xem ra cần phải mặt khác nghĩ biện pháp, Vương Sung tối thầm nói, trong lòng cấp tốc chuyển qua vô số ý nghĩ. Tuy rằng người mặc áo đen tổ chức sớm bố trí xuống phong tỏa vòng, nhưng là đối với Vương Sung, tuyệt đối không phải không có rời đi biện pháp, chỉ là khả năng hơi hơi phiền phức một điểm mà thôi. Xì, Vương Sung giấu thân hình, đang suy tư biện pháp thời điểm, trong chớp mắt báo động bất ngờ nổi lên, một trận thanh âm the thé, nhỏ như muỗi kêu, hơi không thể nghe. Trong chớp mắt từ phía sau truyền đến, vù, Vương Sung đạp chân xuống, mang theo nhất lưu huyễn ảnh, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về nghiêng chớp mắt tránh đi. Keng, một viên khoảng 7 tấc, nhỏ như lông châu tinh tế châm bạc cùng Vương Sung sát bên người mà đi. Toàn bộ đi vào Vương Sung trước người khối này trong nham thạch. cứng rắn nham thạch ở đằng kia căn lông châu châm nhỏ trước mặt. Giòn tựu như là đậu hũ. Thanh Dương công tử, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào đây? Vừa lúc đó, một cái thâm trầm, thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tựu sau lưng Vương Xung cách đó không xa. Kế An Đô một mặt áo bào đen, vai phải cùng tay áo trên vẫn là loang lổ máu tươi. Chính âm độc nhìn Vương Xung, cặp mắt kia quang, âm trầm tựu chẳng khác nào rắn độc. Kế công tử, ngươi làm cái gì vậy? Vương Xung lùi về sau hai bước, nhìn Kế An Đô, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nói, hừ, đừng giả bộ, từ nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên lên, ta cũng cảm giác trên người ngươi có gì đó quái lạ. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi tuyệt không phải là cái gì Thanh Dương công tử. Còn có, trên đỉnh núi, là ngươi ám toán ta đi. Nói đến câu nói sau cùng, Kế An Đô nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Này một trận người quần áo đen đột kích ban đêm, không hiểu ra sao, đặc biệt là cái kia đem hắc y thích khách, không giải thích được đưa tới một đống người mặc áo đen tập kích chính mình. Sau đó chính mình hoàn toàn biến mất, nếu không phải là ỷ vào tà đạo xuất thân huyết độn đại pháp, hắn e sợ đã chết ở trên núi, mà chạy trốn tới dưới núi, phát hiện cái kia ba cái đấu bồng người, còn có người bảo vệ. Cuối cùng Kế An Đô lại không thể không trên núi, bắt đầu trốn, nhưng mà Kế An Đô suy đi nghĩ lại, toàn bộ chính khí minh dám như thế ám hại hắn, có thể như thế ám hại, có động cơ ám hại hắn, e sợ cũng chỉ có cái kia cái gì, Thanh Dương công tử. Kế hộ pháp, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi đối với ta hiểu lầm thật sự là quá sâu. Vương Xung mở miệng nói, cùng Kế An Đô xa xa đối lập, hừ, ngươi có biết hay không đều không có quan hệ, lần này, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi ở trước mặt ta còn có thể chứa bao lâu. Kế An Đô lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Kế An Đô đột nhiên bước ra một bước, trong phút chốc toàn thân hắn áo bào không gió mà bay, mái tóc dài cũng kịch liệt bay múa. Tựu ở Vương Xung ánh mắt bên trong, một luồng so với trước cường đại nhiều khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cùng trước bất đồng, này cỗ hơi thở chỉ âm chí ám, có loại không nói ra được tà ác cảm giác. Hơn nữa Vương Xung còn từ trong đó văn đạo một loại mãnh liệt máu tanh mùi vị. Đây là, Vương Xung trong lòng hơi kinh, trong phút chốc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hừ, từ khi gia nhập chính khí minh, trở thành chính đạo tông phái đệ tử, Tống Nguyên Nhất tựu nghiêm cấm ta triển khai môn công pháp này. Bất quá hiện tại hắn cũng tự lo không xong, ta xem ai còn thì phải ngươi. Chuyện không liên quan ngươi thật sự Thanh Dương công tử cũng được, giả Thanh Dương công tử cũng được, đều cho ta hóa thành thây khô đi. Trong chớp mắt ấy, Kế An Đô trên mặt hắc khí tùm, khuôn mặt dữ tợn, oanh, cũng không chờ Vương Xung tiếp lời. Sau một khắc, Kế An Đô trên người hắc khí bạo phát, trong cõi u minh quang ảnh biến hóa, một vòng màu đen thái dương đột nhiên trôi nổi tại Kế An Đô phía sau, tỏa ra một luồng bàng bạc sức hút, chu vi cát bay đá chảy, từng luồng khí lưu vây quanh Kế An Đô xoay tròn. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, liền ngay cả cách đó không xa một khối to bằng cái thớt nham thạch, kể cả chung quanh lửa trại mảnh gỗ đều ở Kế An Đô tán phát cỗ lực hút này hả? Nhấc lên khỏi mặt đất, cuốn động, đây là cái gì? Vương Xung rốt cục không nhịn được mí mắt nhảy lên một chút. Kế An Đô này cỗ hơi thở cho hắn một luồng cảm giác quen thuộc, có chút tương tự cùng tiểu âm dương thuật, nhưng cũng so với tiểu âm dương thuật càng mạnh mẽ hơn, có chút tương tự với đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Thế nhưng Vương Xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công căn bản sẽ không hình thành loại này màu đen thái dương ảo giác. Hắn đến cùng tu luyện món đồ gì? Vương Xung lông mày giác liên tiếp nhảy động không ngừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.